Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 26, muốn giết ta. Tần Phong giữa không trung bên trong vẻn vẹn lui lại rồi một bước, mà Ngụy Công Nhạc lại bị oanh bay ngược đến rồi nơi xa. Nhưng là hắn rất nhanh liền ở phía xa đứng vững, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Tần Phong. Lần thứ nhất chân chính đem Tần Phong xem như rồi đối thủ. Thật là lợi hại kiếm đạo. Thật không nghĩ tới, một cái chân nguyên tầng một tiểu bối cũng có thể uy hiếp được ta rồi. Ngụy Công Nhạc là thật rung động. Mặc dù hắn mới vừa rồi là tùy ý một kích, mà dù sao là chân nguyên tầng 7 đẳng cấp công kích rồi. Vậy mà chỗ hắn tại hạ phong, ngươi cũng không kém. Tần Phong hừ lạnh nói. Rất tốt, vậy liền lại ta tiếp ta một kiếm. Ngụy Công Nhạc thân hình hơi biến hóa, mơ hồ phảng phất một trận gió, đồng thời tay hắn bên trong kia kiếm mỏng lại lần nữa vung ra, vẫn như cũ mang theo vô tận gió lớn kinh khủng gầm thét. Tần Phong thì là dũng mãnh tự tin lại lần nữa cầm kiếm, cứng đối cứng nghênh đón, bành tương đương chính diện va chạm. Lần này đáng sợ dư Bobby lần trước uy năng còn kinh người, nhưng lần này bay ngược mở lại là Tần Phong, cứng đối cứng quả thật là so với ta mạnh hơn. Tần Phong sắc mặt biến hóa bay ngược ra, một mực kìm lòng không được bay ngược đều nhanh va chạm đến mật thất góc tường mới ngừng lại. Bất quá một chiêu này kiếm đạo ảo diệu so vừa rồi một chiêu cao rồi rất nhiều, uy lực vậy lớn rồi một mảng lớn. Hẳn nên là thi triển rồi cường đại kiếm đạo công pháp. Chỉ tiếc, loại tầng thứ này kiếm đạo ảo diệu, Tần Phong đã sớm không để vào mắt rồi. Một điểm học tập giá trị đều không có. Ngụy Công Nhạc bất quá là ỷ vào đẳng cấp cao tu vi, cưỡng ép chính mình mà thôi. Vậy mà chống đỡ được. Hừ, Ngụy Công Nhạc hơi biến sắc mặt, híp mắt lại, dưới chân khẽ động. Lại lần nữa thẳng hướng Tần Phong. Ha ha, ngươi liền điểm ấy thủ đoạn. Tần Phong lại cười to, chiến. Tần Phong đạp trên hư không, trong nháy mắt liền cùng Ngụy Công Nhạc mặt đối mặt nghênh tiếp. Chết, Ngụy Công Nhạc chém ra lấy trong tay kiếm mỏng, khi thì cuồng mãnh liệt, khi thì nhu hòa, chỉ đều là mang theo gió, ý cảnh, uy lực lớn đến đáng sợ. Nhưng Tần Phong kiếm đạo càng huyền diệu hơn vô biên, có kiếm thuật quỷ dị khó lường, có thì phảng phất hình thành rồi một tầng tầng lớp lớp càng thêm xâm nhập đáng sợ lỗ đen. Thậm chí có kiếm đạo vậy ẩn chứa phong ý cảnh, không kém chút nào Ngụy Công Nhạc ý cảnh. Từ khi ở Kim Chủng bí cảnh chiến bại 160 tên siêu phàm càng thánh oán linh về sau, Tần Phong kiếm đạo đã tương đương hoàn thiện rồi. Trong lúc nhất thời Ngụy Công Nhạc đều không làm gì được rồi Tần Phong. Ngược lại là có chút thủ đoạn, làm cho ta ra đem hết toàn lực, ngươi cũng đáng được kiêu ngạo rồi. Ngụy Công Nhạc hừ lạnh một tiếng, hồ trường kiếm trong tay của hắn uy năng trong nháy mắt tăng vọt. Ngụy Công Nhạc khí thế vậy tăng vọt, lập tức liền vượt trên rồi Tần Phong. Tần Phong trong nháy mắt lui nhanh, vừa đối mặt hắn liền rơi vào rồi hạ phong. Công kích của đối phương quá mãnh liệt rồi, uy lực hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn không ít. Lão đầu, cái này là toàn lực của ngươi sao? Tần Phong lại tại chế giễu. Vậy ngươi vậy thử một chút thủ đoạn của ta. Huyễn bụi như mộng, hô hô hô. Một đạo sức mạnh tinh thần đáng sợ tức khắc oanh sát hướng rồi Ngụy Công Nhạc. Không tốt. Ngụy Công Nhạc trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, một đôi lông mày đều kinh hãi run rẩy. Hắn xa vào đến rồi huyễn cảnh bên trong, mặc dù ý thức được rồi, nhưng trong thời gian ngắn không thể tỉnh táo lại. Tiểu tử, ngươi vậy mà tu luyện qua tinh thần lực công pháp, còn mạnh như thế lớn. Ngụy Công Nhạc gào thét, đồng thời kiệt lực cảnh giác bốn phía, lâm vào huyễn cảnh phía dưới. Hắn con mắt nhìn thấy đều là giả, lỗ tai nghe được cũng đều là giả, rất khó phát hiện Tần Phong rồi. Cái này rất giống bị người bịt kín rồi con mắt, chắn rồi lỗ tai, nhưng Ngụy Công Nhạc cuối cùng tu vi cực cao, cho dù không có tu luyện qua tinh thần lực công pháp, nhưng cũng rất mạnh lớn. Hắn mơ hồ cảm ứng được một bóng người chính lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ còn quấn hắn. Ánh kiếm đột nhiên sáng lên, keng, Ngụy Công Nhạc lập tức cản xuống một kích này. Đi theo chính là trên trăm nói, hơn ngàn đạo ánh kiếm liên tiếp sáng lên, Tần Phong ra tay quá nhanh rồi, mà lại chớp động biến ảo tốc độ vậy thật nhanh, nhanh để Ngụy Công Nhạc đều căn bản không có cách nào. Làm Ngụy Công Nhạc hoàn toàn bị huyễn bụi như mộng lực lượng ảnh hưởng thời điểm. Tần Phong có thể công kích hắn, hắn lại công kích không đến Tần Phong. Hắn làm sao lại tu luyện qua tinh thần lực công pháp? Làm sao trả mạnh như vậy? Ngụy Công Nhạc thật rung động rồi. Ở huyễn bụi như mộng ảnh hưởng bên dưới, hắn thực lực bị áp chế rồi 3-4 thành, chỉ còn 6-7 thành sức chiến đấu. Trực tiếp để hắn rơi vào rồi hạ phong, hoàn toàn bị động ở chịu đánh. Cái này Tần Phong so truyền ngôn còn đáng sợ hơn. Một cái chân nguyên tầng một tiểu bối sao có thể yêu nghiệt đến tình trạng như thế? Ngụy Công Nhạc lần thứ nhất đem Tần Phong xem như chân chính đối thủ rồi. Thậm chí cảm giác được sợ hãi rồi. Tần Phong, Ngụy Công Nhạc ở Tần Phong bốn phía công bên dưới, vẫn như cũ bộc phát cực mạnh lực lượng, như vô tận gió lớn kiệt lực ngăn cản, đồng thời phát ra rồi băng lãnh thanh âm trầm thấp. Ngươi thật sự có tư cách làm đối thủ của ta. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng chỉ là chân nguyên tầng 1 mà thôi. Có thể sử dụng lực lượng tinh thần ảnh hưởng sức chiến đấu của ta, nhưng lực lượng tinh thần tổng không ảnh hưởng tới trọng bảo a. Tiếng nói còn tại giữa không trung bên trong quanh quẩn, Ngụy Công Nhạc màu đen hoa lệ trường bào liền bắt đầu phồng lên lên. Kia tóc dài vậy chấn động lên, ầm ầm đương đương đồng thời ở tay hắn bên trong, tản ra phát ra cường đại uy năng hoa sen tràn ra rồi. Từng mảnh cánh hoa hóa thành một đạo gió thổi đáng. Những này gió vừa xuất hiện, liền phảng phất mãnh liệt thủy triều, quét sạch thiên địa, vậy bao khỏa hướng rồi Tần Phong. Đây là một cái có được chân nguyên tầng 7 uy lực trọng bảo. Ngụy Công Nhạc đột phá chân nguyên tầng 7 về sau, vốn cho rằng vô dụng rồi, lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ có đại dụng. Hắn thấy, coi như giết không chết Tần Phong, cũng có thể ngăn chặn, để hắn thực lực lớn được ảnh hưởng. Tần Phong thấy thế cũng ở nửa đường bên trong ngừng lại di động. Lão đầu, ngươi liền muốn dựa vào cái này giết ta? Chỉ gặp Tần Phong bên ngoài thân bắn ra một đạo 7 màu ánh sáng. Ở 7 màu ánh sáng chiếu rọi bên dưới, hắn liền như thiên thần hàng thế đồng dạng. Đừng nói chân nguyên tầng 7 đẳng cấp trọng bảo, chính là chân nguyên tầng 7 đẳng cấp chú phù cũng vô dụng. Tần Phong giống giận, bắt đầu phóng tới kia gió lốc. Trọng bảo hóa thành gió lốc thủy triều đem Tần Phong bao trùm rồi. Thế nhưng là kia gió lốc thủy triều mặc dù phát ra rồi đáng sợ phong hống âm thanh, lại không cách nào triệt để đem 7 màu ánh sáng bao phủ. Thậm chí 7 màu ánh sáng ở gió lốc thủy triều bên trong càng ngày càng hừng hực. Cái này sao có thể? Ngụy Công Nhạc sắc mặt rốt cục đại biến, mà trong góc, một mực xem chiến hoa vô ngân vậy hoàn toàn rung động rồi. Trận đại chiến này uy thế hủy thiên diệt địa, hai phương thủ đoạn đều đáng sợ đến cực điểm, nhưng Ngụy Công Nhạc nổi tiếng bên ngoài, Hoa Vô Ngân nằm mộng cũng nghĩ không ra, Đoạn Nhận vậy mà có thể cùng hắn đấu cái không phân cao thấp. Khó nói Ngụy Công Nhạc vẫn còn hạ phong, hắn nếu như bại rồi, ta làm sao bây giờ? Hoa Vô Ngân sắc mặt tái nhợt. Rốt cục rõ ràng cái này, Đoạn Nhận, vì cái gì một mực như vậy bình tĩnh rồi. Nguyên lai hắn có bình tĩnh vốn liếng. Trên chiến trường, trọng bảo uy năng rốt cục hao hết rồi. Gió lốc thủy triều thối lui, lộ ra rồi bên trong Tần Phong. Lúc này Tần Phong lộ ra rất chật vật, khóe miệng đổ máu, khí tức đều có chút uể oải. Thế nhưng là hắn ánh mắt lại tràn đầy chiến ý. Ta đều chủ động dẫn phát Chí Tôn Bất Diệt uy năng rồi, nhưng chân nguyên tầng 7 lực lượng vẫn có thể để ta bị thương, xem ra vẫn không thể quá nắm lớn. Tần Phong con mắt lạnh lẽo nhìn lấy Ngụy Công Nhạc, lão đầu, ngươi nhưng còn có trọng bảo. Hắn làm sao mạnh thành dạng này, mới vẻn vẹn chân nguyên tầng 1 mà thôi. Chẳng lẽ nói thật có thể cùng chân nguyên tầng 7 cường giả đánh một trận? Ngụy Công Nhạc chấn kinh, đồng thời cũng ở nghĩ đến giết chết Tần Phong biện pháp. Tần Phong, chiến lực không kém gì chân nguyên tầng 7, nếu như lại dùng tinh thần lực áp chế hắn tu vi, vậy hắn liền nguy hiểm rồi, không có trọng bảo rồi, vậy liền đến phiên ta rồi. Tần Phong hóa thành lưu quang, lại lần nữa thẳng hướng Ngụy Công Nhạc. Hừ, ngươi cũng đừng hòng giết ta. Ngụy Công Nhạc gầm thét, mặc dù bị lực lượng tinh thần áp chế sức chiến đấu, vẫn như trước có thể so với cao cấp nhất chân nguyên tầng 6 cường giả. Chết, Tần Phong kia trùng trùng điệp điệp kiếm mang trong nháy mắt liền bộc phát rồi. Chỉ gặp một đạo đáng sợ lăng lệ ánh kiếm từ bốn phương tám hướng công kích tới. Những này ánh kiếm hoặc là lực xuyên thấu đáng sợ, hoặc là quỷ mị khó lường, lại thêm Tần Phong huyễn bụi như mộng lực lượng một mực ở ảnh hưởng Ngụy Công Nhạc. Trong lúc nhất thời Ngụy Công Nhạc chỉ có thể gian nan cố hết sức ngăn cản, vẫn như trước không ngừng bị Tần Phong làm bị thương, máu chảy càng ngày càng nhiều. A, người này tiểu bối, bước ta vào tuyệt cảnh a. Ngụy Công Nhạc bỗng nhiên hai con ngươi phát ra thanh quang, toàn thân bao quanh gió lớn uy lực đều đột nhiên phóng đại, để Tần Phong kiếm đạo xâm nhập không được mảy may. Vậy mà ép Ngụy Công Nhạc thi triển một chiêu này, nơi xa xem chiến hoa Vô Ngân mặt liền biến sắc, bất quá rất nhanh liền cười rồi. Mặc dù dùng một chiêu này sẽ để cho Ngụy Công Nhạc hao tổn 10 năm tu vi, nhưng có thể bộc phát ra chân nguyên tầng 8 lực công kích, giết chết Đoạn Nhận cũng đáng rồi. Hừ hừ, không biết sống chết, vậy mà còn không lui. Hoa Vô Ngân càng cười rồi. Với hắn mà nói, Ngụy Công Nhạc trọng thương, hao tổn 10 năm tu vi cũng không quan hệ, có thể giết chết Đoạn Nhận liền đủ rồi. Chết đi. Ngụy Công Nhạc hai con ngươi băng lãnh, trong tay kiếm mỏng bỗng nhiên hướng phía trước chém ra ra. Thật đơn giản chém ra tư thế, nhưng một kiếm ra, thiên địa phảng phất sụp đổ rồi. Phong thanh gầm thét, vô số gió lớn nghiền ép hướng Tần Phong. Những nơi đi qua, kia chút kiếm mang hoàn toàn bị vỡ ra, căn bản không có cách nào ngăn cản một tia. Lực lượng chênh lệch quá rõ ràng rồi. Đây là Ngụy Công Nhạc giết địch 1 vạn tự tổn 8.000 chiêu thức, lấy 10 năm tu vi trong nháy mắt bộc phát ra siêu việt chính mình cảnh giới cấp 1 lực công kích. Không đến tuyệt cảnh, hắn là sẽ không dùng. Bây giờ, đối phó Tần Phong dùng một chiêu này, đủ thấy hắn bị Tần Phong bước đến rồi cái gì hoàn cảnh. Tần Phong tự nhiên vậy cảm giác được vô cùng áp lực, trước tiên liền kích phát ra Chí Tôn Bất Diệt lực lượng, vậy mà không có trốn. Ngụy Công Nhạc ánh mắt càng thêm lạnh rồi. Đấu chuyển kiếm cảnh, kia to lớn kiếm gãy chém ra một đạo kiếm đạo vòng xoáy, để Tần Phong chung quanh hình thành một hắc u u kiếm mang thế giới. Oanh, đáng sợ gió lớn bẻ gãy nghiền nát, phá hư hết thảy, trực tiếp đánh vào Tần Phong chung quanh kiếm đạo vòng xoáy bên trong. Trong nháy mắt cái này giống như lỗ đen kiếm đạo vòng xoáy liền phá toái rồi, trực tiếp đánh vào trốn ở kiếm đạo vòng xoáy sau Tần Phong chân thân trên. Chết rồi, chết rồi, chết chết chết. Hoa Vô Ngân gầm nhẹ, ánh mắt đỏ như máu, bành tương đương đáng sợ công kích đánh vào Tần Phong trên thân. Tần Phong trên người 7 màu ánh sáng chướng mắt, những này lực trùng kích xuyên thấu qua bên ngoài thân, vậy oanh kích đến hắn nội phủ, nhưng nội phủ bên trong cũng có năm màu ánh sáng sáng lên, cực lực thủ hộ lấy Tần Phong nhục thân. Phốp, một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, nhưng Tần Phong vẫn là ngăn trở rồi. Chí tôn bất diệt thể tầng thứ tư hậu kỳ, quả nhiên phi phàm. Tần Phong lòng tràn đầy vui vẻ. Chí tôn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ năm, chân nguyên tầng 9 cường giả đều không đả thương được hắn. Cái này tầng thứ tư hậu kỳ khoảng cách tầng thứ năm cũng không xa. Chính là bởi vì này, Tần Phong mới tự tin ngạnh kháng cái này sát chiêu. Ngoài có mạnh nhất phòng ngự kiếm đạo đấu chuyển kiếm cảnh, bên trong có chí tôn bất diệt thể, chính là chân nguyên tầng 8 cường giả một đòn toàn lực, cũng không giết chết Tần Phong. Đương nhiên, một lần công kích có thể ngăn cản, mấy chục lần, hơn trăm lần, Tần Phong liền gánh không được rồi. Cho nên Tần Phong hiện tại còn không phải chân nguyên tầng 8 cường giả đối thủ. Uy lực không tệ, để ta bị thương không nhẹ thế. Tần Phong ổn định thân hình, lộ ra nụ cười, tán thưởng nói, ngươi, Ngụy Công Nhạc trước đó còn có cười lạnh, đi theo liền ngưng kết rồi, khó có thể tin nhìn lấy Tần Phong, ngươi làm sao, coi như không chết, tốt xấu hẳn là mất đi sức chiến đấu a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN